Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 812, Ngu Xuẩn Phụ Nhân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Maxwell Tiến Sĩ, chúc mừng người lấy được Jefferson Y học giải thưởng lớn. Thứ ba buổi sáng, Lâm Kiệt ngủ một giấc tỉnh, liền biết được nước Mỹ bên kia. Jefferson Y học phần thưởng tất cả giải thưởng đã công bố. Lần này, Maxwell rốt cuộc được đền bù mong muốn, thu được cái này giải thưởng trung cực giải thưởng lớn. Thức dậy sau khi rửa mặt, Lâm Kiệt tự mình cho Maxwell gọi điện thoại, biểu thị chúc mừng. Maxwell có chút kích động thanh âm, đi đôi với phồn loạn tạp âm truyền ra. Cảm ơn người chúc mừng. Ta đang cùng đồng nghiệp, còn có ta công tác đoàn đội cùng nhau chúc mừng. Nếu như người cũng có thể ở chỗ này là tốt. Bác sĩ Lâm Kiệt, ta tin chắc, ở tương lai không lâu, người vậy sẽ vinh lấy được này hạng vinh dự. Nhất định sẽ, cảm ơn, mượn người chúc lành. Lâm Kiệt lại cùng hắn nói mấy câu chúc mừng nói. Liền cúp điện thoại, ở một bên Lâm Miểu, tràn đầy mong đợi hỏi. Ca ca. Bây giờ là cuối năm đánh giá ưu đánh giá phần thưởng thời điểm. Trong quá khứ một năm, người cứu vậy biết bao người, vậy phát biểu quá nhiều luận văn, có phải hay không có thể lấy được hết mấy giải thưởng à? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, năm nay các loại giải thưởng đánh giá chọn, ta hẳn là vô duyên. Tại sao à? Người nhưng mà trong nước nhất bác sĩ lợi hại à? Lâm Miểu có chút không để ý tới rõ ràng. An Ngọc Hinh đi tới, giải thích, nguyên nhân có quá nhiều. Chủ yếu nhất là có hai cái. Một là lần này, ca ca ngươi không có chủ động trình báo. Cũng không có những thứ khác đơn vị cho ca ca ngươi trình báo mỗi cái giải thưởng. Cái thứ hai, nguyên nhân mà Trung Hoa Y học hội mấy người kia tra một cái, dắt kéo ra hối lộ chạy quan hệ đánh giá chọn giải thưởng một chuyện. Điều này khiến cho rất lớn nghị luận, là lắng xuống nghị luận. Hiệp hội cùng đơn vị xuất hiện từ củ tự tra, còn có thượng cấp tổ chức tham gia điều tra một làn sóng nhỏ. Có thể nói, cái này xúc động một lượng lớn người lợi ích, mà A Kiệt coi như là cái này một sóng vận động đưa tới người. Những người này mặc dù bề ngoài vừa nói, cảm ơn ca ca ngươi bắt được ung thư cái gì, nhưng trong nội tâm nói không chừng hận chết ca ca ngươi. Dưới tình huống này, bọn họ còn sẽ cho ca ca ngươi đánh giá phần thưởng sao? Lâm Miểu nhẹ ồ một tiếng, an ủi, ca ca, ngươi đừng để ý, ngươi đã là Tân Hải, thậm chí là cả nước, quá nhiều bác sĩ và quá nhiều bệnh nhân công nhận y học người thứ nhất. Cái này đồng ý là so bất kỳ giải thưởng đều tốt vinh dự đây. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, đưa tay bóp một cái Lâm Miểu cái mũi nhỏ, nói, ta đối với những thứ này cái gọi là giải thưởng và vinh dự, căn bản cũng không để ý, chúng cũng không phải ta theo đuổi. Miểu Miểu, ngươi chờ đó, tương lai ta nhất định sẽ lấy được đặc biệt trọng lượng cấp thế giới cấp vinh dự, ừ. Ca ca ngươi nhất định có thể được. Ta tin tưởng, bây giờ Lâm Miểu trong lòng. Lâm Kiệt chính là không gì không thể. Cho dù hắn nói hái sao lấy mặt trăng, Lâm Miểu cũng sẽ tin. A Kiệt, Miểu Miểu, Quan Mộc Hoa, ăn điểm tâm. Đối với nấu cơm tay nghề có tự biết rõ An Khả Hinh. Lại bổ sung một câu, chỉ cho phép ăn, không cho phép đánh giá. Nói thế nào cũng là người ta phí sức phí tâm làm được. Nhìn trên bàn ăn thiết dày mỏng không đều, mấy thứ đồ ăn chín, còn có trứng gà luộc, tương thức ăn, mỗi người một chén hoành thánh. Lâm Kiệt sáng suốt không có nhiều lời. Sau khi ngồi xuống, hắn bên lột trứng gà vừa nói, Khả Hinh, Tiếu Tiếu Tỷ và Diêu Hà Niếp điểm tâm, các nàng là ăn bệnh viện chuẩn bị. Vẫn là ta một hồi cho các nàng mua qua đi. Ngươi hỏi qua rồi không? Ta đã giao phó xong. cao ốc Kim Đỉnh nhà A-di, sẽ chuẩn bị hai người bọn họ điểm tâm, Khả Mộng cho các nàng dẫn đi. Lâm Kiệt ồ một tiếng, cầm lột tốt trứng gà, tự nhiên đưa cho Lâm Miểu. Cảm ơn anh, Lâm Miểu nhận lấy trứng gà sau đó, hạnh phúc cắn một cái. An Khả Hinh từ trong khay cầm một viên trứng gà luộc, tùy ý đặt ở Lâm Kiệt trước người, hỏi, ta nghe Tiếu Tiếu tỷ nói, Niếp Niếp bị ngươi giảng đạo liền một trận, bây giờ là có thể sức lực ăn cái gì đây? Xem ra, Niếp Niếp vẫn là rất nghe lời của ngươi. Lâm Kiệt xuống hai, ba cầm trứng gà lột tốt, đưa cho An Khả Hinh, thở dài nói, nàng cố gắng ăn cái gì? Cũng không phải là bởi vì nghe ta mà nói, chỉ là bởi vì quan tâm nàng ba ba. Hy vọng nhạc bác sĩ có thể mau sớm giúp nàng đi ra tâm lý tổn thương, Lâm Kiệt lo lắng nói, nếu không, cùng nàng ba ba đi một lần, chuyện về sau, thật đúng là khó mà nói đây. Lâm Miểu sốt ruột nói, ca ca, ta tan việc hôm nay liền sẽ đi bệnh viện cùng Niếp Niếp muội muội. Ta sẽ cùng nàng nói nhiều, quan tâm nhiều hơn nàng, để cho nàng cảm nhận được chúng ta thật lòng. Như vậy đi qua 3-2 tháng tiếp xúc, liền sẽ để cho Niếp Niếp muội muội và chúng ta sinh ra mới ràng buộc. Ta cũng sẽ hết sức đi quan tâm Niếp Niếp. An Khả Hinh suy nghĩ một chút, đối với Lâm Miểu nói, ban đầu tưởng tượng chúng ta là muốn thu nuôi Niếp Niếp, dựa theo bối phận mà nói, Niếp Niếp hẳn so chúng ta tiểu nhất thế hệ. Miểu Miểu, ngươi là cô nàng, sau này không muốn lại kêu em gái nàng. Cô, Lâm Miểu hơi ngẩn ra, liền vui vẻ ra mặt nói, ta mới lớn hơn nàng 6 tuổi, chính là nàng cô cô. An Khả Hinh cười nói, trong Tả gia gia, đều rất thường gặp, lớn 6 tuổi cô, vậy rất bình thường à. A Kiệt, ngươi là muốn làm thúc thúc, vẫn là muốn làm anh trai? Lâm Kiệt tùy ý nói, thúc thúc và ca ca đều được, ta đối với cái này không có gì ý kiến. Ngay tại lúc này, Vật Nghiệp gọi điện thoại tới, nói là có khách tới thăm người tự xưng là Trường Quốc tế Bác Vĩ Đồng Sự Trưởng Phu Nhân. Nàng tới nơi này làm gì? Đối với người một nhà này cảm tưởng hết sức không tốt. Lâm Kiệt trả lời Vật Nghiệp, để cho nàng ở lầu một khu tiếp khách chờ, ăn rồi điểm tâm liền sẽ đi xuống, nếu như không muốn các loại, có thể rời đi. Hơn nửa tiếng sau đó, Lâm Kiệt, An Khả Hinh các người đồng loạt xuất hiện ở nhà trọ lầu lầu một phòng khách, gặp được một vị lối ăn mặc quý khí, mang một bộ lớn kính mát hơi mập trung niên phụ nhân. Ở bên cạnh nàng, còn có một vị hơn 30 tuổi nam tử, xem hắn trang điểm, hẳn là cô gái này tài xế. Trung niên phụ nhân đưa ra hai chỉ, kẹp một tờ chi phiếu đưa tới, lạnh nhạt nói, đây là 2 triệu chi phiếu, không cho phép cho cái đó người phạm tội giết người tiện nữ nhi trị thương. Nàng bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nói, ta muốn cho nàng cả đời ngồi trên xe lăn, cả đời chịu khổ. Nguyên lai là không có một người nhiều ít lý trí bà điên. Lâm Kiệt lười được phản ứng nàng, không nói câu nào, trực tiếp xoay người liền chuẩn bị hướng thang lầu đi tới. Đứng lại, ngươi đứng lại cho ta. Trung niên phụ nhân gặp hô đầu hàng không hữu hiệu, chạy mấy bước, chuyển đến Lâm Kiệt các người trước người, nghiêm nghị hô, không đủ tiền đúng không? Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Cứ việc nói cái đếm. Lâm Kiệt nhịn được trong lòng không nén được, nói, ta niệm tình ngươi vậy mất đi nữ nhi, tâm tình không yên, chuyện này không cùng ngươi so đo, ngươi hay là về nhà đi đi, rất nhiều chuyện, không phải có tiền có thể giải quyết. Trung niên phụ nhân ngực khoảng cách phập phồng mấy cái, nói, ta biết, tiền không thể mua được hết thảy, ví dụ như con gái ta, tốn nhiều tiền hơn nữa vậy, cũng không thể để cho nàng lần nữa trở lại bên người ta. Nhưng là, nàng giọng thâm độc nói, tiền, nhưng là có thể làm được. Rất nhiều người không tiền không tưởng tượng nổi sự việc. Ví dụ như, ngươi cho dù chữa hết cái đó đồ đê tiện, chỉ cần tiền đủ, nàng vậy sẽ một lần nữa tàn phế. Lại ví dụ như, chỉ cần không đủ tiền, bỏ mặc ngươi danh vọng cao bao nhiêu, một ít bất ngờ cũng có thể sẽ phát sinh ngươi trên mình. Một giá 5 triệu, buông tha chữa trị cái đó đồ đê tiện. Nếu không, trung niên phụ nhân hung tợn nói, ta đã mất đi thích nhất nữ nhi. Không có chuyện gì là ta không dám làm. Cái đó tiểu tiện hàng phụ thân sẽ nổi điên. Ta cái này mẫu thân vậy sẽ nổi điên. Lâm Kiệt không tránh khỏi hừ một tiếng. Diễu cợt nói, thấy ngươi như vậy một cái mẫu thân, ta coi như là rõ ràng. Tại sao con gái ngươi có thể biến thành cái dáng vẻ kia? Tùy ý khi dễ người khác, ngươi hù sợ, đối với ta là không có ích lợi gì. Hơn nữa, ta lại nói cho ngươi một chút, ngươi còn vô cùng ngu xuẩn, lại dám uy hiếp ta. Hắn quay đầu hỏi bên người Lâm Miểu, cũng vỗ xuống không? Lâm Miểu từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra. Quơ quơ, nói, ca ca. Cũng vỗ xuống, Lâm Kiệt thản nhiên nói, báo cảnh sát, liền nói có người uy hiếp hiện dịch sĩ quan cao cấp an toàn tánh mạng. Cảnh sát tới rất nhanh, bọn họ nghe lấy Lâm Kiệt báo cảnh sát nội dung, ghi chép An Khả Hinh, còn có phòng khách bảo an chứng từ, lại đem Lâm Miểu trong điện thoại di động quay phim nội dung, còn có nhà trọ đại sảnh quản chế video khảo hạ. Sau đó mang đi trung niên phụ nhân, An Khả Hinh nhìn kêu khóc không dứt, bị cảnh sát cưỡng chế mang đi trung niên phụ nhân, lạnh lùng nói, Miểu Miểu, cầm video cho ta phát một phần, ta sẽ để cho rộng lớn bạn trên mạng thật tốt nhận thức một chút. Vị này muốn nổi điên mẫu thân, cái này khúc nhạc đệm, trì hoãn Lâm Kiệt gần một cái tiếng thời gian, đi tới bệnh viện. Hắn vừa được một cái tin, Diêu Hà Niếp mấy vị thân thuộc đến, đang nàng trong phòng bệnh, Lâm Kiệt không muốn cùng những người này giao tiếp, liền không đi Diêu Hà Niếp phòng bệnh, mà là đi tới nhi khoa phòng bệnh đặc biệt, gặp được bên lô liên thể trẻ sơ sinh, hai cái trẻ sơ sinh dáng dấp rất là đẹp, con mắt to lớn, con người đen nhánh, cái mũi hình và chủy hình cũng không tệ. Nếu như thuận lợi lớn lên, khẳng định đều là dung mạo tốt người đẹp. Chỉ bất quá, hai cái trẻ sơ sinh từ lỗ tai trở lên đầu lâu là nối liền ở chung với nhau. Lại, bên trái đứa bé sơ sinh hình thể rõ ràng so bên phải đứa bé sơ sinh nhỏ một chút. Cái này hai cái nhỏ người không ồn ào không nháo, rất là khôn khéo dáng vẻ. Nhất tề nhìn chằm chằm Lâm Kiệt xem. Thủ ở một bên Tằng Dương nhẹ giọng nói, lão sư, chúng ta cho các nàng nổi lên tên mới, bên trái kêu nho nhỏ, bên phải kêu thật to, nho nhỏ nhịp tim có chút không đủ, đang cho nàng làm 24 giờ động tĩnh nhịp tim theo dõi. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, sọ não đứt đoạn quét hình, còn có mạch máu tạo ảnh, ngày hôm nay có thể làm tốt sao? Tằng Dương trả lời, buổi sáng Khương chủ nhiệm đã tới, nói là toàn diện đón lấy thật to và nho nhỏ kiểm tra. Theo Khương chủ nhiệm nói, đã buổi chiều và buổi tối, dự hẹn xong cái này hai cái kiểm tra. Đối với Khương Hạo tích cực chủ động, Lâm Kiệt vẫn đủ hoan nghênh. Hắn dặn dò, Tằng Dương, chú ý xem xét. Cái này hai cái trẻ sơ sinh có hay không cao độ nhất trí tính tay chân động tác. Bộ mặt diễn cảm và đối bên ngoài phản xạ phản ứng. Còn có thân thể các hạng kiểm tra chỉ số nhất. Trí tính, cũng cho ta cố ý đánh dấu đi ra. Lão sư, ta sẽ chú ý. Tằng Dương nghiêm túc trả lời. Lâm Kiệt cái này nơi này quan sát một ít thời gian. Liền trở về phòng làm việc. Gặp được chờ ở chỗ này Trương Tiếu Tiếu, Diêu Hà Niếp mấy vị kia người thân, ngươi thấy qua đi, cảm giác thế nào? Trương Tiếu Tiếu giọng khinh thường nói, ta làm bộ như tùy ý theo bọn họ nói một chút. Niếp niếp cao đến mấy trăm ngàn chữa trị và khôi phục chi phí. bọn họ cũng không ai tiếp lời. Từng cái một mượn cớ có chuyện, áo não đều đi. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt ngược lại cười, nói, đây là chuyện tốt à. Nếu như bọn họ sau này muốn mang hồi Diêu Hà Niếp, liền vứt cho bọn họ một sấp thật dày chi phí biên lai. Dùng trước tiền trả nói sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tans-nối-csu-nối-yêu-ong-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.